Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1552, Đế Tinh Hai Thành Lực Lượng. Nhưng này còn chưa dùng hết, Tần Vân Tu Vi, còn tại tăng lên, thứ 27 đầu Tổ Long, thành, số 28 đầu Tổ Long, thành, hai đạo quát lạnh tiếng vang lên lần nữa. Tần Vân trên người khí tức, từ từ ổn định lại. Tần Vân Tu Vi, đứng tại 28 đầu Tổ Long chi cảnh, cũng chính là đế tổ ngũ thập lục trọng. Đến mức Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn tháp, theo 80 vạn trường, tăng lên tới 89 vạn trường. Đáng sợ như vậy mệnh hồn, đủ để có thể so với cái chủ trọng đại đế. Mệnh hồn cuối cùng là tăng lên tới đại đế chi cảnh. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Thiên liên lực lượng đã bị Tần Vân toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Lần này, Tần Vân cũng không có trùng kích võ thánh chi cảnh. Chủ yếu là này thiên liên lực lượng có chút yếu đi. Như thế yếu lực lượng không đủ để nhường Tần Vân trùng kích võ thánh chi cảnh. Cái nguyên nhân thứ hai, cái kia chính là Tần Vân có một cỗ dự cảm, chính mình không lĩnh ngộ ra Tổ Long biến cảnh giới tiếp theo, chỉ sợ khó mà đột phá. Hô hô hô, hít sâu một hơi, Tần Vân trên người khí tức ổn định lại, tu vi tăng lên, mặc dù không thể để cho Tần Vân thực lực phát sinh thực biến hóa về chất, nhưng là Tần Vân hy vọng nhất thấy kết quả. Dù cho thể phách mạnh hơn, Tần Vân tu vi cũng nhất định phải tăng lên tới đại đế viên mãn chi cảnh. Không ngừng tu vi, liền liền mệnh hồn cũng nhất định phải tăng lên tới đại đế cảnh giới viên mãn. Nhanh, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, đế tổ ngũ thập lục trọng, khoảng cách đại đế viên mãn đã hết sức gần. Ong ong, nhưng mà vào lúc này, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh bên trên, một cỗ càng càng mênh mông lực lượng hàng lâm xuống, tại cỗ lực lượng kia dưới, Tần Vân phảng phất cảm giác được, chính mình trở thành hỗn độn thần, ta đối đế tinh trưởng khống, mạnh hơn, Tần Vân trong lòng vui vẻ, đế tinh bên trên lực lượng, đây chính là ngũ đẳng hỗn độn lực lượng, theo mệnh hồn gia tăng. Hiện tại Tần Vân tựa hồ cảm giác được, mình có thể khống chế càng nhiều hơn chính là đế tinh lực lượng. Hai thành, tiếp cận ba xong rồi. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, tiếp tục nữa, rất nhanh, chính mình là có thể hoàn toàn khống chế lại này đế tinh lực lượng. Đến lúc đó, Tần Vân đánh ra, cái kia chính là ngũ đẳng hỗn độn lực lượng. Chúc mừng Tần Vân huynh đệ, tu vi phóng đại. Ngoài sơn cốc, Côn Ngọc thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mặt, cảm giác được Tần Vân trên thân cái kia mênh mông khí tức, Côn Ngọc trong mắt mang theo vài phần hâm mộ. Côn Ngọc huynh đệ, thứ này cho ngươi. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức trong tay hào quang lóe lên, một viên huyết sắc hạt sen xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Này huyết sắc hạt sen chính là 9 cái hạt sen một trong. Đến mức mặt khác hạt sen sớm đã bị Tần Vân luyện hóa. Tần Vân huynh đệ đây là. Côn Ngọc trong mắt sáng lên. Mặc dù chỉ là một viên hạt sen, nhưng này miếng hạt sen với hắn mà nói đã đủ rồi, đủ để cho lực lượng của hắn thêm gần một bước. Đến lúc đó hắn muốn xung kích hỗn độn chi cảnh cũng càng thêm dễ dàng mấy phần. Côn Ngọc cũng là không nghĩ tới Tần Vân vậy mà khách khí như thế. Côn Ngọc huynh đệ, này thiên liên dù sao cũng là ngươi phát hiện. Tần Vân đoạt người chỗ yêu đã không tốt, này miếng hạt sen, Côn Ngọc huynh đệ liền chớ khách khí. Nhìn xem Côn Ngọc, Tần Vân cười ha hả nói, cái kia liền đa tạ Tần Vân huynh đệ. Côn Ngọc mắt trong mừng rỡ, cái này người liền vội vàng đem hạt sen thu lại. Côn Ngọc trong lòng giờ phút này đối Tần Vân càng là hết sức nhiệt tình. Trước mắt Tần Vân, đáng ra kết giao. Côn Ngọc huynh đệ, người thần côn nhất tộc đệ tử khác, có thể tìm ra đến. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trầm giọng hỏi. Đệ tử khác, Côn Ngọc vẻ mặt, hơi hơi ngưng trọng lên. Ta thần côn nhất tộc 8 vị trưởng lão khi tiến vào tử vong thâm uyên trước. Liền riêng phần mình lưu lại thần hồn bài. 8 vị trưởng lão thần hồn bài bên trong. Đã nát 3 cái. Nhìn xem Tần Vân, Côn Ngọc thanh âm trầm thấp nói. Nát 3 cái. Tần Vân vẻ mặt, hơi đổi. Vỡ 3 cái. Vậy liền mang ý nghĩa. Thần côn nhất tộc 8 vị trưởng lão. Hiện tại đã chết 3 cái. Chỉ còn lại có 5 cái. Tần Vân huynh đệ. Lần này nếu không phải ngươi, ta sợ rằng cũng phải chết ở chỗ này. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Côn Ngọc có chút cảm kích nói. Côn Ngọc huynh đệ khách khí. Tần Vân, hít sâu một hơi. Nhưng Tần Vân trong lòng, lại có chút bận tâm dâng lên. Đoàn người tiến đến. Thiên kiếm đế đám người Tần Vân cũng không lo lắng. Nhưng cửu u, thực lực là thấp nhất. Chiến linh tiền bối, có không biện pháp, liên hệ đến những người khác. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân vội vàng hướng chiến linh hỏi. Này tử vong thâm uyên, tiếp dẫn tử vong khí, đến từ cổ thế giới. Tại đây bên trong truyền âm phù căn bản là vô dụng. Tiểu tử, ngươi nghĩ muốn tìm người, chỉ có một loại biện pháp. Cái kia chính là đi tầng bên trong chờ. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp vang lên. Tầng bên trong chờ. Tần Vân, hít sâu một hơi, đi tầng bên trong chờ. Tần Vân cũng không cách nào khẳng định, cửu u có thể hay không. Đi đến tầng bên trong. Tiểu tử, tử vong đại trận truyền tống vị trí là ngẫu nhiên. Người xuất hiện tại ngoại tầng. Cửu u tiểu tử có lẽ trực tiếp xuất hiện ở bên trong tầng cũng khó nói. Đông Hoàng chiến linh thanh âm lần nữa truyền đến, trực tiếp xuất hiện ở bên trong tầng. Tần Vân khẽ lắc đầu. Tần Vân cũng không cho rằng cửu vận khí tốt như vậy, lại nói trực tiếp xuất hiện ở bên trong tầng, cái kia đồng dạng nguy hiểm vô cùng. Trước tăng cao tu vi, Tần Vân trong lòng âm thầm hít một hơi. Cửu sự tình hiện tại Tần Vân cũng không quản được. Tần Vân bây giờ có thể làm. Cái kia chính là tốc độ cao tăng cao tu vi. Sau đó chiếm lấy càng nhiều hồng mông chi khí. Nếu là có thể mang theo hàng trăm hàng ngàn hồng mông chi khí ra ngoài. Cái kia Tần Thiên Quốc. Đem triệt để vô địch hỗn độn. Giống. Nhưng ngay lúc này. Sơn cốc chỗ sâu. Một cỗ đáng sợ tiếng giống giận dữ. Đột nhiên truyền đến, một lát, tại Tần Vân đám người kinh hách trong thần sắc, vô số táo bạo khí tức, điên cuồng chạy đến. Đây là, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, Tần Vân bên cạnh, Côn Ngọc cũng đầy mặt bất ngờ. Sơn cốc cái kia vùng trời, vô số cuồn cuộn khí tức buông xuống, phảng phất, toàn bộ thiên địa đều sôi trào lên, là huyệt xà nhất tộc. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống. Toàn bộ trung tầng, thần thú chủng tộc cũng là 3 cái. Hiện tại mình giết huyền xà nhất tộc người. Này tiến đến, vậy khẳng định cũng là huyền xà nhất tộc đệ tử. Bọn hắn là đến báo thù. Tần Vân huynh đệ, nhiều như vậy huyền xà. Côn Ngọc, thân thể run nhẹ nhẹ. Hư không bên trong, cái kia buông xuống huyền xà nhất tộc. Không có bên trên ngàn, cũng có mấy trăm, một đầu huyền xà hắn liền chơi không lại. Nhiều như vậy huyền xà, há không là chết chắc. Đừng có gấp, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Tần Vân trong mắt, càng là điên cuồng lấp lánh. Tần Vân hai con ngươi, hướng hư không quét tới. Bộ dáng kia, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Tìm được, nhưng vào lúc này. Tần Vân hai con ngươi rơi vào huyền xà nhất tộc trung ương. Nơi đó, một đầu lớn bằng ngón cái con rắn nhỏ chậm rãi bay tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.